Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1025, cửu tinh ngự thiên thuật. Tòa thuốc này có thể thành công hay không? Diệp Viễn mình cũng không có nắm chắc. Thế nhưng tại thần đạo điêu tàn niên đại, các võ giả đều là cuối cùng biện pháp tới đột phá thần đạo gông cùm xiềng xiếc. Hắn Diệp Viễn làm thành một đời thiên kiêu, tự nhiên không cam lòng người sau. Cái này vạn cổ dược viên 500 năm vừa mở, Diệp Viễn thân là đỉnh phong đan đế, tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa đối Diệp Viễn mà nói, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Vạn cổ dược viên loại địa phương này, đối hắn mà nói chính hợp thích. Thanh Long nhất tộc không hổ là thần vực tối cường thế lực một trong. Diệp Viễn muốn linh dược, ngày thứ hai liền chuẩn bị tốt, đột phá đạo huyền cảnh sau đó. Diệp Viễn hồn lực đã đạt được đan đế trung kỳ, luyện chế cửu giai thượng đan dược mặc dù có chút cật lực, nhưng cũng tại trong phạm vi năng lực. Diệp Viễn luyện đan cũng không có cấm kỵ cái gì. Ngao Khiên bọn người ở một bên quan sát, Long tộc mấy cái cao tầng đã ở hiện trường, còn như Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông, tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Hai người bọn họ theo Diệp Viễn cũng đã đột phá đến đan tôn cảnh giới, một thân đan đạo thực lực đã cực kỳ lợi hại. Lúc này để bọn hắn tự lập môn hộ cũng tuyệt không so với cái kia đan đế cường giả kém. Diệp Viễn mở lò luyện đan, tự nhiên thiếu không hai người bọn họ. Đan đạo cửu giai thượng là một đạo đường ranh giới, cửu giai thượng phẩm đan dược mỗi một khỏa đều là đoạt thiên địa tạo hóa, cùng đại đạo cộng minh, không có đối với đại đạo khắc sâu thể ngộ là không có khả năng luyện chế thành công. Hôm nay vi sư luyện chế là cửu giai thượng phẩm đan dược bên trong dễ hiểu nhất cửu chân đan, các ngươi cố gắng trải nghiệm một phen. Diệp Viễn giáo huấn Tiêu Mặc cho hai người nói. Vâng, sư tôn. Hai người lập tức ứng tiếng nói. Mấy năm nay theo Diệp Viễn, bọn họ mới chính thức phát hiện đan đạo lạc thú, trong say mê mà vô pháp tự kềm chế. Cũng chính vì vậy, hai người bọn họ đan đạo thực lực tiến triển cực nhanh. Phần này chấp nhất, ngược lại là cùng kiếp trước Diệp Viễn có chút giống nhau. Điểm này cũng làm cho Diệp Viễn hết sức vui mừng. Riêng là Tiêu Như Yên, đã sớm đem cái kia phần kiều diễm tâm tư ném ra. Đến, lên chín tầng mây, nàng đối Diệp Viễn, hiện tại trừ sùng bái hay là sùng bái. Diệp Viễn nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đem những linh dược kia chấn đắc vỡ nát, vỡ dược ngưng phôi. Chỉ thấy Diệp Viễn tựa như biến ma thuật, đem vỡ nát thuốc bột ngưng kết thành phôi. Cùng lúc đó, Diệp Viễn tay kia thành thạo đem Long Hoàng đỉnh châm lửa. Oanh, dược phôi vào đỉnh, phát sinh một hồi vui sướng nhảy âm thanh. Theo Diệp Viễn bắt đầu luyện chế, hắn thủ pháp luyện chế cũng không có như quá khứ như thế sáng lạn không gì sánh được. Thế nhưng mọi cử động làm cho một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Lúc này Diệp Viễn làm cho một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hắn rõ ràng là ở chỗ này luyện đan, nhưng là làm cho cảm giác lại như là như vậy hư vô mờ mịt. Đại đạo cộng minh, tốt, thật là lợi hại thuật chế thuốc. Ngao Khiên kinh hô, hư huyền cường giả, đối thiên đạo cảm ngộ vô cùng nhạy cảm. Diệp Viễn mỗi một cái động tác đều ứng hòa lấy đạo chi huyền diệu, cho nên mới sẽ làm cho loại này lúc ảo lúc thật ảo giác. Bọn họ đều nói chủ nhân kiếp trước chính là tuyệt thế đan đế, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian liền đặt chân đan đạo đỉnh phong. Trong lòng ta vẫn còn có chút không tin. Hiện tại xem ra, hắn tại đan đạo thượng cảnh giới, sao chúng ta ở võ đạo đi còn xa hơn a? Vũ La thở dài nói. Khương Thái Thương rất tán thành gật đầu nói. Đan đạo yêu cầu trả giá tinh lực, thường thường là võ đạo gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. chủ nhân có thể ở ngắn ngủi mấy trăm năm đạt được cảnh giới như thế. Thật là khó tin, nếu như không phải ngoài ý muốn vẫn lạc, hắn chưa chắc không thể bằng vào đan đạo đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Cái này ba người đều là đứng ở võ đạo đỉnh phong nhân vật, gặp qua thiên tài vô số kể, thế nhưng bọn họ chứng kiến Diệp Viễn thuật chế thuốc, cũng là có loại tự ti mặc cảm giác, có thể ở đan đạo thượng tàu đến một bước này, Diệp Viễn thật là kỳ tài khoáng thế. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, thiên không bỗng nhiên ảm đạm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời xuất hiện một cái thật lớn trận đồ. Trận đồ phía trên có phức tạp đường nét, bất quá dễ thấy nhất, vẫn là cái kia 9 viên ảm đạm tinh tinh. Oanh, Long Hoàng đỉnh bên trong bỗng nhiên thoát ra một ánh hào quang, xông thẳng lên trời, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia viên thứ nhất ảm đạm tinh tinh chợt được thắp sáng. Ngao Khiên trên mặt mấy người đều lộ ra vô cùng rung động thần sắc. Một màn này quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Cái này, đây là cửu tinh ngự thiên thuật. Ta lão thiên, đại nhân vậy mà đem cửa này thuật chế thuốc tu luyện thành. Khó trách hắn vừa nhập đạo huyền, liền dám luyện chế cửu giai thượng đan dược. Ngao Khiên vô cùng rung động nói. Khương Thái Thương cùng Vũ La đều là sắc mặt chút ngưng. Nói, ngươi xác định, đây là cửu tinh ngự thiên thuật. Ngao Khiên gật đầu nói, tuyệt đối không sai. Trước đây lão phu vì luyện chế một khỏa đan dược, hoa cực đại giới tìm tới luyện dược sư công hội hội trường. Lão gia hỏa kia lúc đó sử dụng chính là cửu tinh ngự thiên thuật. Lúc đó trên bầu trời, cũng là xuất hiện cùng hiện tại giống nhau như đúc dị tưởng. Làm trên trận đồ 9 viên ngôi sao đều bị thắp sáng thời điểm, đan dược tự thành, Khương Thái Thương cùng Vũ La cũng đều là lão quái cấp nhân vật. Kiến thức rộng rãi, thế nhưng thần vực có thể luyện thành cửu tinh ngự thiên thuật người thực sự quá ít. Cho nên bọn họ chỉ có nghe thấy, lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Nghe Ngao Khiên, bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Lúc này, bọn họ mới biết được, chính mình cùng một cái bao nhiêu đáng sợ chủ nhân. Ngao Khiên bỗng nhiên dừng lại, lại nói, bất quá lão gia hỏa kia tu luyện cửu tinh ngự thiên thuật, nhưng là hoa trọn 5.000 năm thời gian, mà Diệp Viễn hắn, coi là đời trước thời gian, cũng sẽ không vượt qua 500 tuổi. Chênh lệch này, Ngao Khiên còn chưa nói hết, thế nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là đỉnh phong đan đế. Diệp Viễn tiềm lực nếu so với cái kia mặc cho luyện dược sư công hội hội trưởng cường quá nhiều. Ngay tại Ngao Khiên đám người kinh ngạc thời điểm, trong Long tộc đã vỡ tổ. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn hào hào, làm sao thiên đột nhiên đen xuống? Thiên hàng dị tượng, chẳng lẽ lại có người muốn độ kiếp? Nhưng khi nhìn cái dạng này, không quá giống a. 9 sao trận đồ, cái này đến cùng là cái gì quỷ ngoạn ý? Những thứ này Long tộc tộc nhân, căn bản cũng không có người gặp qua như thế dị tượng. Nhào nhào suy đoán không thôi. Ngao Lâm nhìn trên trời cao cái kia 9 sao trận đồ, thở dài nói, tiểu tử này sống lại một đời, đan đạo thực lực chẳng những không có lui bước, nhưng là càng thêm tinh tiến a. Ngao Đạc sắc mặt biến đổi không chừng, trầm giọng nói, 9 sao trận đồ, cửu tinh ngự thiên thuật, Long chủ đan đạo thực lực, quả thật là cường hãn đến để cho người ta cảm thấy đáng sợ a. E rằng, hắn thật có thể đi ra một cái tiền nhân chẳng bao giờ đi ra đường. Cũng khó nói, xoát, lại là một tia sáng phóng lên cao, thắp sáng 9 sao trận đồ viên thứ 2 tinh tinh. Diệp Viễn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Đối ngoại giới sự tình đã hoàn toàn không cảm giác, nhưng mà đúng vào lúc này, trong biển ý thức của hắn bỗng nhiên phát sinh dị biến. Những cái kia thần minh văn đột nhiên ánh vàng rừng rực, từng cái bay ra hắn thức hải, đi qua hắn hồn lực, tiến vào Long Hoàng Đỉnh bên trong. Ung ung, Long Hoàng Đỉnh phát sinh kịch liệt rung động. Diệp Viễn ánh mắt đột nhiên mở, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.